Đẳng cấp ở rể. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 585 không ai đáp lại. Trong phòng đấu giá lại im lặng đến lạ lùng. Mọi người đều nhìn về có Hán Sinh. Giờ hắn là người duy nhất có tư cách ra giá. Ngay cả người dẫn chương trình cũng nhìn cô Hán Sinh. Dè dặt hỏi. Có tiên sinh, anh còn muốn đấu giá nữa không? Còn ai đấu giá nữa không? Cậu nói này đã trở thành một lời chế giễu trần trụi đi thẳng vào lỗ tai của cô Hán Si Nhi, nổi lên sát khí giết người nhìn chằm chằm người dẫn. Chương trình, người dẫn chương trình lập tức sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu xuống. Không, dám nhìn nữa. Thầm nguyễn rủa cô Hán Sinh đáng đời. Mọi người đều tập trung vào cô Hán Sinh, tự hỏi hắn sẽ làm gì. Tâm trạng của cô Hán Sinh luôn rất không ổn định. Thường xuyên hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Vốn dĩ, khi đến buổi đấu giá của Vân Thiên Các tối nay, vì tiền túy đan mà đến. Bởi vì hắn đã nghe ngóng được rằng buổi đấu giá của Vân Thiên Các sẽ có một loại dược liệu tiên túy đan chất lượng tốt sẽ được bán. Đấu giá vào tối nay, hắn hiện đang ở cảnh giới hậu thiên rồi. Chỉ cần dùng viên tiền túy đan này, sẽ đột phá đến lên cảnh giới tiên thiên. Và một khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thì sẽ như cá chép hóa rông vậy. Sức mạnh sẽ không ngừng được tăng lên. Địa vị xã hội cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Tối nay, hắn chuẩn bị 1-2 tỷ nhân dân tệ để đến giành tiên túy đan. Dựa vào địa vị và thực lực của hắn, chỉ cần không phải là kẻ ngu xuẩn, mắt trí thì không ai dám đối đầu với hắn. Cho nên khi hắn đến, tràn đầy tinh thần lực, cũng đã tưởng tượng ra cảnh khi uống tiên túy đan này rồi. Thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Nhưng lại không ngờ rằng giữa đường lại mọc ra một tên Lâm Tử Minh. Lại còn dám công khai chống đối lại hắn. Lúc này, hắn không chỉ tức giận, căm hận mà còn có chút hoảng loạn. Bởi vì trước khi đến hắn đã nói qua với bố hắn. Nhất định có thể mua được tiên túy đan. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề. Một khi bố lấn FNS cứ, làm sao để giải thích, Lâm Tử Minh chết tiệt, ngay cả khi đó, hắn đổ hết lỗi lầm cho Trương Diệu Đông. Nếu không phải tên súc sinh, Trương Diệu Đông này đã khiến hắn qua gây rắc rối với Lâm Tử Minh thì làm sao hắn có thể đắc tội với Lâm Tử Minh được. Càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được liên đá cho Trương Diệu Đông một phát, chửi bới, mẹ kiếp, đồ chó nhà mày. Trương Diệu Đông vô cùng ấm ức, rõ ràng người đắc tội với cô Hán Sinh là Lâm Tử Minh. Vậy tại sao cô Hán Sinh lại đánh hắn? Cũng may, cú đá này chỉ là đá vào mông hãn. Rất đau, nhưng không đủ để phê hắn. Nhưng nỗi đau xé lòng là điều không thể tránh khỏi. Người dẫn chương trình đợi cô Hán Sinh đã lâu, nhưng không hề thấy có Hán Sinh ra giá nên bắt đầu hét lên. Không có ai trả giá cao hơn 1.5 tỷ nhân dân tệ sao? Thật sự không có nữa sao? 1.5 tỷ nhân dân tệ lần. 1.5 tỷ nhân dân tệ lần thứ hai. Ngay khi người dẫn chương trình chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, có Hán Sinh không thể không đứng lên. Nói, từ đãi, cố tiên sinh, anh có muốn ra giá cao hơn 1.5 tỷ nhân dân tệ không? Người dẫn chương trình cẩn thận hỏi. Cách chương.